Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67, gặp nhau. Newcastle trong thành thị công viên trò chơi đã trở thành một vùng phế tích. Tường vây chung quanh, không ít phóng viên cùng người qua đường chính chỉ vào sụp đổ cơ sở nghị luận. Ầm ĩ, Grim mang theo mặt nạ tại tường vây biên giới gặp được mang theo mũ lưỡi chai Thomas. Tiểu tử này một mặt sưng mũi bộ dáng, lộ ra cực kỳ ủy khuất. Khác bĩu môi, không có gì lớn, Grim căn bản không có đem Thomas thất bại để ở trong lòng. Hai người căn bản không có gây nên người qua đường chú ý. Trực tiếp đi vào trong thành thị lớn nhất Hưu Nhàn Club. Thông qua thật dài thủy tinh trong suốt lối đi nhỏ, Grim mở ra ngay phía trước cửa gỗ. Một cái trống trải đại sảnh đập vào mi mắt. Trong phòng bên cạnh hồ bơi bên cạnh gym bọn người, nhìn thấy Grim cùng Thomas hai người, đột nhiên an tĩnh lại. Vèo, một bóng người hướng phía Grim kích xạ mà đến. Đối với Grim phía sau lưng chính là bỗng nhiên một trường. Không lưu tình chút nào, Grim khóe miệng cười một tiếng, đột nhiên bay lên trời, né tránh ra đến, cúi người một quyền khắc ở người tới chỗ chán, nhưng không có mảy may lực sát thương. Được rồi, Wiper, bằng thực lực của ngươi, thế nào lại là đại ca đối thủ? Jim nhìn vẻ mặt không cam lòng Wiper, không khỏi lắc đầu, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi chân chính tán thành thực lực của ta. Wiper nhìn xem Grim phá lệ chăm chú, Grim tiện tay lấy tấm che mặt xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm Wiper, mới nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ, đối với Jim tới nói vẫn chỉ là gánh vác, ta biết ngươi cùng Jim giao tình không tệ, hy vọng có một ngày ngươi có tư cách thành trợ thủ của hắn đi. Wiper cũng không hề để ý Grim coi thường, mà là hết sức trịnh trọng nhìn qua Grim. Grim, ta nhất định sẽ trở thành so đại chiến sĩ Kangara càng thêm lợi hại người. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Đối với Wiper tuyên ngôn, Grim không có chút nào cảm giác, chỉ là qua loa gật đầu. Trên mặt cũng là không tin chút nào vẻ mặt. Trong đại sảnh ngoại trừ trước đây quen biết Cricket Masira quân đoàn cùng Wiper, còn có mấy cái kẻ không quen biết. Trafalgar lo mặc dù tuổi trẻ, nhưng là Grim vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Chân nhân cùng so với anime bên trong nhiều một chút lãnh khốc. Bất quá Grim cũng không có tận lực kết giao hắn, thậm chí không có nói chuyện cùng hắn. Tuy nói về sau lại thế nào lợi hại, hiện tại cũng bất quá chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Đại ca, ngươi xem một chút cái này. Jim từ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt, hiến vật quý giống như đưa tới Grim trước mặt. Grim đem trái ác quỷ bỏ vào trong ngực, cũng không có nhiều kích động. Hắn đã ăn mười mấy viên, cân nhắc đến Grim bởi vậy làm ra chuyện lớn như vậy, Grim bất đắc dĩ vuốt vuốt Jim đầu. Ta rất hiếu kỳ, lần này ngươi dự định kết thúc như thế nào? Grim trêu ghẹo nhìn qua đệ đệ. Đại ca, ngươi khả năng không biết, Newcastle Vương quốc là quân cách mạng địa bàn. Chuyện này tương đối bí ẩn. Vẫn là Trafalgar lo nói cho ta biết. Jim chỉ vào bên người lo. Đối với Jim nói ra, các ngươi ở chỗ này náo ra thanh thế lớn như vậy, là muốn báo thù quân cách mạng, rất lớn mật ý nghĩ. Bất quá càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là, ngươi thế mà học được dùng đầu óc làm việc. Grim rõ ràng đối với Jim có chút thay đổi cách nhìn. Loại sự tình này ngược lại là có điểm giống chính mình nhất quán tác phong. Cái này nổi vung đến có chút lớn. Hắc hắc, ta chỗ đó giống như đạt được những thứ này, đều là lo tiểu tử này kế hoạch. Jim sờ lấy đầu một mặt không có ý tứ. À, vậy các ngươi kế tiếp là an bài thế nào? Nghe đến đó, Grim lần nữa nhìn thoáng qua lo. Tên tiểu quỷ này mới như vậy lớn một chút, liền đã yêu nghiệt như thế sao? Grim chủ nhà, kế hoạch của chúng ta là như vậy. lập tức lo một mặt bình tĩnh đi đến Grim trước mặt. Bắt đầu giảng thuật, toàn bộ kế hoạch từ lo trong miệng nói ra đằng sau. Grim một mặt như nhìn quái vật mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu quỷ này là đúng là mẹ nó xấu. Đã các ngươi đã có hoàn chỉnh kế hoạch, cái kia chuyện sau đó, ta liền không can thiệp. Hai chúng ta bên cạnh một sáng một tối, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Grim đối với lo kế hoạch vẫn có chút lo lắng. Bất quá hắn cũng không tính vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Dù sao đối với lo tới nói, nguyện ý viện trợ Jim mưu đồ, đây chính là một cái khởi đầu tốt. Lập tức Grim cùng Jim huynh đệ hai người ở bên cạnh trong một gian mật thất nói chuyện hồi lâu. Grim mới mang theo Thomas lặng lẽ rời đi. Thomas đã đem lo coi là nhân sinh đối thủ, ly biệt thời điểm, buông xuống ngoan thoại, nhưng mà đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Lo vốn không có phản ứng hắn, Grim mang theo Thomas trở lại tiểu viện đằng sau, liền xuất ra quyển kia trái ác quỷ đồ giám phiên tra. Trong hộp sắt trái ác quỷ chỉ là một cái bình thường siêu năng lực. Hương vị tăng phúc hiệu quả, đối với đầu bếp tới nói, có thể là tha thiết ước mơ, đối với Grim tới nói vừa lúc coi như tiêu hao phẩm. Con muỗi tại tiểu cũng là thịt, Grim lập tức không do dự nữa, đem trong hộp sắt trái ác quỷ ăn vào trong miệng, không biết có phải hay không là ảo giác, Grim cảm giác có một loại sắp đạt tới cực hạn cảm giác. Tựa hồ lại ăn mấy quả trái ác quỷ, thân thể sẽ có một loại không nói được cảm giác, mặc dù không biết là tốt là xấu, Grim cũng là căn bản đều không thèm để ý, hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình. Mấy ngày kế tiếp, Grim tại trong tiểu viện cùng Hancock đối luyện nhiều lần. Hancock Haki Busosoku so với Grim tới nói, muốn mạnh hơn không ít, nhưng là vẫn không có đạt tới tra tần trình độ. Đối luyện phía dưới, Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, cũng không có phát hiện bất kỳ đột phá nào điểm. Ai, đứng tại giữa sân, Grim không khỏi thở dài, thoáng có chút uể oải. Từ khi phát hiện tia sáng màu tím tác dụng đằng sau, cho tới bây giờ không có gặp được như vậy khó giải quyết vấn đề. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Grim, đừng quá để ý, bá khí loại lực lượng này vốn là tương đối thần bí, luôn sẽ có biện pháp. Reizu nhìn thấy Grim dáng vẻ an ủi, mọi thứ không thể một lần là xong. Confus cũng là nghiêm túc gật đầu, cũng thế, là ta quá gấp, nhìn xem mấy cái nữ nhân. Grim nóng nảy trong lòng hóa giải không ít, các nàng cũng không biết. Grim ánh mắt chỗ thần kỳ, mặc dù ở chung lâu, đối với Grim tia sáng màu tím có hoặc nhiều hoặc ít suy đoán. Nhưng đã Grim chính mình không nói, các nàng cũng hết sức ăn ý không có hỏi nhiều. Sau đó Sander chờ hộ vệ, cũng tại Grim trước mặt hai đối chiến, đánh nhau 10 phần kịch liệt. Grim quan sát tốt hơn một chút thời gian, cũng là không công mà lui. Bất quá một cái ngoài ý muốn, để Grim phát hiện một điểm chuyện thú vị. Hancock Mero Mero Nomi đối với Grim phóng thích đằng sau, đều muốn khôi phục một đoạn thời gian. Hơn nữa khôi phục đằng sau, Hancock có mị hoặc năng lực đều tăng trưởng đến cực nhanh. Cho nên tại Hancock chủ động yêu cầu dưới, Grim bắt đầu định kỳ hấp thu một điểm Hancock mị hoặc năng lực. Kể từ đó, không chỉ có thể tăng trưởng Hancock mị hoặc năng lực, hơn nữa Grim tia sáng màu tím càng ngày càng yêu dị. Màu đỏ tím quang vận càng thêm rõ ràng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.